Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 651, chương 650, trấn thủ Ô Sa Lĩnh. Diễm, lần này có thể muốn xem ngươi tạo hóa. Nhìn xem Văn Diễm, Dương Mi đạo nhân khắp khuôn mặt đầy đều là áy náy. Lần này không riêng gì hắn, sáng lập đại đế, 12 tổ vu đại đế, còn có Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Hoàng Thiên Hậu thổ chờ đại đế đều từ chúng thần chi mộ bên trong mang ra không ít thiên tài. Thậm chí trong đó còn có toại nhân thị ngộ nhập chúng thần chi mộ nữ nhi nữ hoa. Vì có thể làm cho cái này vài thiên tài cấp tốc trưởng thành, một mình đảm đương một phía, tất cả vu tộc đại lão mới làm ra như thế một cái quyết định. Để các thiên tài đi trấn thủ biên giới, sớm thích ứng sắp đến đại chiến, thậm chí tại một đám đại lão trong lòng, còn có tuyển chọn ý tứ, lấy ngàn năm làm hạn định, cuối cùng sống xuống tới thiên tài, mới là bọn hắn cần có. Cái này vài thiên tài cũng sẽ đạt được nhân tộc cùng vu tộc đỉnh cấp đại lão cộng đồng bồi dưỡng. Về sau vô luận là địa vị vẫn là tu vi, tuyệt đối sẽ không thấp. Nhưng mà Dương Mi đạo nhân vận khí thực sự không tốt, quất đến Ô Sa Lĩnh. Đương nhiên đây không phải nhất bất đắc dĩ, trọng yếu là lần này Dương Mi đạo nhân từ chúng thần chi mộ bên trong chỉ đem ra Vui Văn Diễm một người, cho nên trấn thủ Ô Sa Lĩnh trách nhiệm chỉ có thể rơi vào Văn Diễm trên đầu. Không giống sáng lập còn có 12 tổ vu bên kia, nhất là 12 tổ vu, nghe nói mang ra ước chừng ngàn tên thiên tài, đang muốn ra ngoài đi một chút, không nghĩ tới đảo mắt liền đến cơ hội. Nhìn thấy lão đầu ấy náy, Văn Diễm không quan trọng nhún vai. Năm đó ở Trung ương Tiên Lục thời điểm, hắn vừa ra đời liền xem như ra ngoài sông sáo giang hồ. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 10 năm, nhưng kinh lịch ít nguy hiểm không nhất định liền so Nguyên Thủy Đại Lục ở bên trên tu sĩ kinh lịch ít, ra ngoài kiến thức một chút cái này Nguyên Thủy Đại Lục cũng là coi như không tệ. Đoạn thời gian này một mực ở tại Dương Mi Phái, Văn Diễm là thật có chút buồn tẻ. Hắn thích loại kia chậm rãi quật khởi cảm giác, thích loại kia khi lão đại cảm giác, tỉ như tại Trung ương Tiên Lục khai sáng cầu bang, mà không phải tại trong tông môn là một người người đều nghĩ bảo hộ cùng hâm mộ tiểu sư thúc. Dựa theo lần này thương nghị quy củ, mỗi người các ngươi đành phải mang 5.000 tên phổ thông đệ tử. Nhưng là nể tình Ô Sa Lĩnh tình huống đặc thù, người bên này có thể mang 1 vạn phổ thông đệ tử. Những này đệ tử tu vi không được vượt qua Thánh Vương đỉnh phong. Dương Mi đạo nhân nhìn thấy Văn Diễm như vậy lạc quan, lần nữa thở dài. Lúc ấy sáng lập đại đế đưa ra cái này ý nghĩ thời điểm, Dương Mi đạo nhân là cái thứ nhất ra cự tuyệt. Hắn thấy đây chính là tại cầm những cái kia đệ tử tính mệnh đang nói đùa. Thánh Vương đỉnh phong tại mảnh này đại lục ở bên trên thật rất yếu rất yếu. Tùy tìm một cái hoang cổ thú nhỏ hoặc là ma tộc tiểu đầu mục liền có thể toàn bộ diệt sát. Nhưng sáng lập đại đế cùng Hoàng Thiên Hậu thổ chờ rất là kiên trì. Bọn hắn cho rằng thiên tài chỉ có tại giết chóc cùng trong tuyệt cảnh trưởng thành. Vu tộc cùng nhân tộc hiện tại thiếu không phải nhà ấm bên trong trưởng thành thiên tài, mà là loại kia có thể đối kháng cổ ma chuyển thế cái chủng loại kia tồn tại. Không có cách, các đại lão cũng không có tại chúng thần chi mộ bên trong tìm tới cổ thần chuyển thế chi thân. Chỉ có thể ra hạ sách này. Đương nhiên, lý do này cũng không có thuyết phục Dương Mi đạo nhân. Nhưng hắn cũng không thể cải biến cái này, hoang đường, quyết định. Vạn tên tu vi không cao hơn Thánh Vương đỉnh phong phổ thông đệ tử, đây không phải để tiểu sư thúc đi chịu chết sao? Không được. Ta được đi theo tiểu sư thúc quá khứ. Bên này, Dương Mi đạo nhân nói xong quy củ về sau, trong đại điện lại là một trận bất mãn. Trước hết nhất đứng ra chính là Trạch Dương. Hắn là thật cảm thấy, đây đối với nhà mình tiểu sư thúc quá không công bằng. Những cái kia địa phương có thể cùng Ô Sa lĩnh so. Cái khác địa phương, Thánh Vương đỉnh phong cấp bậc tu sĩ chỉ cần trốn trốn tránh tránh. Linh hoạt một chút, còn sống xuống tới hy vọng vẫn phải có. Nhưng Ô Sa lĩnh, chỉ có một kết quả. Đó chính là chết. Trạch Dương, đừng suy nghĩ. Lần này chỉ có thể là Diễm tự mình dẫn đội. Dương Mi đạo nhân khoát tay áo. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể tự mình đi theo Văn Diễm quá khứ. Làm sao sẽ còn nói ra? Nhưng Trạch Dương khí thẳng dậm chân. Đoạn thời gian này, hắn đã cùng Văn Diễm thành lập nên thâm hậu hữu nghị. Cùng nó nói bọn hắn là sư thúc chất, còn không bằng nói là huynh đệ. Được rồi, không phải liền là đi đóng giữ một dãy núi mà thôi. Có cái gì khó, lão đầu, cái gì thời điểm xuất phát? Văn Diễm là thực sự rất thoải mái. Mấy tháng trước, Trạch Dương liền đã nói cho hắn Ô Sa lĩnh đến cỡ nào nguy hiểm. Nhưng tại hắn tịnh không để ý. Thậm chí Văn Diễm còn muốn lấy nếu như có thể sớm một chút lịch luyện tăng lên lời nói. Liền có thể sớm một chút trở về chúng thần chi mộ đi tìm hắn phụ thân. Mẫu thân, đệ đệ muội muội, ai? Văn Diễm càng là thoải mái. Dương Mi đạo nhân cùng một đám đệ tử chính là càng là khó chịu. Nhất là Dương Mi đạo nhân. Hắn tại trong lòng phát hạ thề độc. Nếu như lần này Văn Diễm có thể an toàn trở về, nhất định sẽ hào hào đền bù một phen. Diễm, sau một tháng xuất phát, sau một tháng, vi sư sẽ dạy ngươi một chút đồ vật. Cuối cùng, Dương Mi đạo nhân không có lại nói cái gì, mà là lôi kéo Văn Diễm tiến vào tu hành mật thất. Không nói đến Nguyên Thủy Đại Lục ở bên trên vu tộc cùng nhân tộc bên này làm ra quyết định gì. Lại nói Hồng Hoang bên này, Thức Hải tiểu thế giới bên trong, nghe xong cự hổ ngôn ngữ về sau, hắn đã đem mảnh này lục địa quy tắc giải cái 7-8 phần. Sự tình xa so với Văn Hạo nghĩ muốn phức tạp, nhưng hết thảy còn tại trong khống chế. Đại nhân, tha tiểu nhân đi, tiểu nhân về sau lại tuyệt đối sẽ không quấy rầy nữa đại nhân. Cự hổ trơ mắt nhìn trước mặt người thanh niên này. Không biết vì cái gì, mặc dù nó có thể xác định Văn Hạo tuyệt đối không phải siêu thoát giả. Nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, người thanh niên này nếu là bạo phát, nói không chừng so những cái kia siêu thoát giả còn muốn đáng sợ mấy lần. Quay đầu lại nhìn một chút cách đó không xa đồng điện. Thần bí cây nhỏ các loại, loại này cảm giác là càng phát mãnh liệt. Tha ngươi. Ta tiểu thế giới bên trong còn thiếu một chút chất dinh dưỡng. Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn hiện tại có thể khẳng định là mình đại nhi tử cũng tại mảnh này lục địa phía trên. Nhưng tuyệt đối không phải tại Hồng Hoang đại lục. Cho nên không có bất kỳ lý do bỏ qua cái này cự hồ. Nếu như là hắn yếu lời nói, đoán chừng đã sớm thành trong bụng của nó bữa ăn. Đại ca, chờ chút. Bất quá ngay tại Văn Hạo dự định rời đi Thức Hải tiểu thế giới thời điểm, lại là có bốn đạo thân ảnh cùng nhau rơi vào hắn trước mặt. Không phải Thanh Long, Tiểu Bạch chờ là ai? Lúc trước Văn Hạo đem bọn hắn dàn xếp tại tiểu thế giới bên trong, vốn chỉ muốn đem bọn hắn đưa đến Hạo Thiên Vương triều lại phóng xuất. Kết quả hiện tại trời đất xui khiến trực tiếp mang đến Hồng Hoang đại lục. Đại ca, gia hỏa này là từ đâu lấy được? Vừa rơi xuống đất, Tiểu Bạch nhìn lướt qua đồng trụ bên trên cự hổ về sau. Đúng là theo bản năng liếm môi một cái. Cái này cự hổ trên thân tràn ra khí tức thực sự là quá làm chúng nó bốn cái mê muội. Cho nên nghe được về sau ngay lập tức liền chạy về nơi này. Các ngươi, các ngươi, các ngươi, ông trời ơi, Thương Long, Diệt Thế Bạch Hổ. Thái Cổ Chu Tước, đáng tiếc, Văn Hạo bên này chưa nói chuyện. Đồng trụ bên trên cự hổ nhìn thấy Thanh Long, Tiểu Bạch chờ bốn vị dáng vẻ về sau. Đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nó là thật bị dọa ngất tới. Mà không phải Trang,